Mời các bạn lắng nghe tập 4 câu chuyện Chị Dâu Em Chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn có thể đọc truyện trên link Facebook ở dưới phần mô tả. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn lắng nghe. Chương 14. Loại đàn bà mất nết. Anh Hoàng nhận được tin dữ cũng toát mồ hôi hột theo, vội gọi lại hỏi han như thế nào, mày miêu tả rõ cái nào. Thấy nó bảo ảnh thì rõ mặt, nhưng không có mức nào rõ mặt người nữ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Gớm cứ nói đại có cô nhân viên say, anh bồng về nhà là xong mà. Thực ra đàn ông bay bướm tí có sao, mấy ông bạn anh có nuôi vợ bé bên ngoài kia kìa, anh so với họ vẫn còn ngoan chán. Tại anh thương vợ mà, nhiều chuyện anh khó xử, vợ đều đứng ra giúp anh. Ngược lại, vợ thích mua gì anh cũng cố gắng chiều bằng được. Thuở xưa chưa có điều kiện, anh còn giới thiệu bạn bè may đồ ở chợ cho vợ đó. Tùy lãi mỗi người không là bao, nhưng cố gắng thức khuya một chút thì cũng được ối tiền. Đợt đấy vợ bực cậu Niệm vì tỷ lệ ăn chia không hợp lý, nên chuyển sang hợp tác với anh. Chắc bởi thế nên cậu ghen tức, âm thầm giấu đơn hàng. May mà anh phát hiện kịp thời để thông báo cho vợ. Vợ bực bội tìm cậu quát ầm ĩ. Đấy, sống bẩn đến vậy cơ à? Ừ đấy, đấy cứ thích sống bẩn thế đấy. Còn hơn, đấy sắp thành con cò hương rồi. Cò hương thì sao? Thì xấu chứ sao? Nòm tóc kìa, vừa khô vừa trẻ ngọn tứ tung. Mặt đã hóp thì chớ, da rẻ lại còn nổi gân xanh. Trông có khác nào còn quỷ dạ xoa không? Gớm cậu Niệm chỉ giỏi nói quá. Anh thấy Hoài vẫn đẹp mà, gầy một tí càng xinh. Hoài tức, vừa giận vừa cầm chổi quật Niệm, vừa đòi đơn hàng. Cậu rốt cuộc cũng chẳng chịu trả, nhưng trước khi ra sân vận động vẫn khó chịu càu nhàu. Đấy, ngang như cua ấy, con gái còn lứa, chả có chút dễ thương gì sất, mặc xác đấy. Anh an ủi Hoài đừng để tâm mấy lời sằng bậy. Trong mắt anh, em luôn là người con gái hoàn mỹ nhất. Hoài nghe anh nịnh hò sặc sụa. Về sau Hoài Niệm làm lành thế nào anh không rành lắm, vì anh cũng phải chuẩn bị cho trận chung kết giải bóng đá của tổ dân phố. Chỉ có chị Hoài nhớ rất rõ, chiều hôm đó chị bị cảm, người sốt rét run cầm cập, nhọc muốn xỉu mà có đứa còn phi về trách móc. Giờ này rồi mà đấy còn nằm đó được à? 90 phút nữa là đây bắt đầu trận chung kết đấy. Kệ đấy, chị thở ở đáp, quấn mấy cái chăn rồi mà sao vẫn ho dữ dội, mũi ngạt sụt xà sụt xịt y như bánh bèo. Niệm chạy tới sờ chán chị, sốt sắng đề nghị. Ê, chán nóng lắm, đây đưa đi khám nhá. Khỏi cần, đây thân cỏ hương sống như quỷ, ngang như cua, đấy mặc xác đi, quan tâm làm gì, cút. Chị mệt chả có sức đánh nhau nên chỉ đuổi qua loa. Niệm chạy ra ngoài một lúc, chả hiểu trên đường có bị sét đánh không, mà khi về nhà giọng nhẹ nhàng lắm luôn. Này, quay sang đây bảo cái này. Bảo cái gì thì bảo đi, đây nghe được, khỏi quay. Thì đây sai rồi, được chưa? Sai thật không? Sai thật, quay đầu sang đây ăn cháo đi. Đắng miệng lắm, nuốt không nổi. Chị cố ý trả đũa Niệm, những lần nó yêu sách, cứ ngỡ thằng bé nổi cáu, ai ngờ nó vẫn rất kiên nhẫn. Thì ăn thêm cả cherry nữa cho nó ngọt này. Có cherry á? Chị khẽ dèo liền thích thú, Niệm kêu nhiều lắm. Niệm vừa mua cho chị cả cân cơ. Thế xong chị chả giận nữa, quay mặt đối diện với Niệm. Ăn cháo, ăn cherry, uống thuốc rồi lười biếng ngủ. Lúc thức giấc thấy Niệm vẫn ngồi cạnh. Thằng bé tỉ mẩn dùng kéo tỉa đi chỗ tóc bị trẻ ngọn, rồi nghịch ngợp quẹt quẹt đuôi tóc lên má chị trêu chọc. Đừng mà, ngứa. Chị cáu, trong đám con trai chị quen thì Niệm là đứa khó khuất phục nhất. Chị đành lấy hai tay che kín mặt, tránh bị tóc cọ ngứa ngoáy. Đoạn phụng phịu càu nhàu, người ta đang bị khát khô cả cổ rồi đây này. Liên quan nhờ. Những ngón tay chị tách hờ, thì hí mắt lươn nhìn trộm Niệm. Nó hỏi đều thế nhưng lại tủm tỉm xuống nhà lấy sữa đem lên. Chị hút được non nửa hộp, chợt nhớ ra chuyện đại sự, hoảng hốt lay người đối diện. Niệm ơi, mau đi bắt bóng đi, trận chung kết mà. Bắt biết gì nữa, hết trận từ lâu rồi. Chắc cậu sợ thua đội anh nên để Bách bắt bóng thay cho đỡ nhục à? Giọng anh Hoàng vọng vào. Chị ngập ngừng hỏi, tại chị phải không? Niệm búng chán chị, thản nhiên phủ nhận. Không, lấy hâm à, tại đây sợ thua. Đấy, anh đã bảo mà. Anh Hoàng cười phớ lớ đem cúp trong ba lô ra khoe khoang. Chị Kim cầm cả đống cờ lẽo đẽo theo anh chia vui. Chị Hoài biết chị Kim từng thích anh Hoàng, nhưng không thể ngờ khi anh có vợ rồi, tình cảm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Loạt ảnh anh bồng gái tuy không rõ mặt ai, nhưng thấp thoáng bên vai là hình xăm chữ ca đầy nghệ thuật. Mặc dù ký tự tiếp theo bị tóc che khuất, nhưng chị đoán không nhầm thì sẽ là Im, ghép tên thành Kim. Nếu vậy thì da mặt chị ấy quá dày đi, giận điên người, chị Hoài chụp lại mấy tấm hình gửi cho chị Kim, rồi nhắn tin chất vấn. Là chị phải không? Chị Kim liếc qua, đoạn gọi lại hỏi xoáy, nếu không phải chị thì sao? Đừng chối nữa. Hai người qua lại bao lâu rồi? Qua lại là như thế nào hả em? Nếu qua lại là ngủ với nhau thì cũng khá lâu rồi em ạ. Chị nhớ không nhầm là ngày trước, ngày anh Hoàng về quê em rước dâu thì phải. Còn nếu qua lại nghĩa là đi với nhau để giải quyết công việc thì mới đêm hôm kia thôi em nhé. Chị Kim đang khiêu khích đối phương thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Chị vội cúp máy ra mở chốt cho sếp vào. Sếp có vẻ giận ghê lắm, mắng chị xối xả. Em điên à mà lại nói với Hoài những chuyện đó? Em tính giết anh phải không? Ơ đâu có, em đang cố giúp sếp mà. Giúp cái con khỉ, em khỏi bao biện. Đừng nghĩ anh ngu mà không đoán được em gửi ảnh cho Hoài. Anh Hoàng cáu, chị Kim đành giọng nói. Anh thích nghĩ em sao thì tùy. Anh ngu hay không cứ để thời gian trả lời. Còn giờ anh có giỏi thì anh gọi về nhà thú nhận với vợ anh tất cả luôn đi. Anh có dám kể chi tiết sự thật với Hoài những chuyện xảy ra đêm hôm kia không? Có dám không? Hả? Hay để em gọi thay nhá. Chị Kim tính nhấn số thì anh Hoàng đã giật lại máy. Chị cười nụ cười thắng thế. Còn anh càu nhàu chẳng có gì là anh không dám cả. Chẳng qua do anh thương vợ thôi. Dứt lời anh lên phòng lấy chìa khóa xe phóng thẳng về nhà. Bực còn bích ghê, kêu tả kỹ bức ảnh mà nó lại bỏ qua chi tiết chữ cả quan trọng nhất. Xém chút nữa là anh tòi đời. Anh em ruột thịt với nhau, xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ ra ở nhà nó phải bỏ thời gian làm công tác tư tưởng, giúp chị dâu hạ hỏa đi một xíu. Đằng này tối ngày chỉ chăm chăm vào cái shop thời trang mới mở. Cả ba Thuận cũng ngồi thảo luận với nó suốt. Hai cha con rảnh ra là tán chuyện cậu Niệm đến chán. Mày đừng thần thánh hóa cậu nhiều. Tiền đầu tư cho mày trên danh nghĩa là của cậu, nhưng thực chất là của chú Nhất cho đấy. Anh đây già lõi đời rồi, còn chưa mở công ty riêng nữa là cái thằng trẻ danh văn mũi chưa sạch. Gơm, anh có cái hợp đồng cũng phải nhờ vợ đi xin, thì đợi đến cái mùa quýt mới mở được công ty nhá. Tầm nhìn của mày hạn hẹp thế. Anh để chị Hoài ra mặt vì anh nể cậu, không muốn sứt mẻ tình cảm anh em. Với cứ giả sử như cậu đi làm ra tiền đi, thì vậy sao không đi làm từ thiện mà đầu tư vào mấy con xe đắt lòi làm gì? Chỉ tổ ô nhiễm môi trường. Con người sống vì lợi ích bản thân như thế thì bao giờ mới khá cho được. Ơ, thế sao anh không bán phách ô tô của anh đi để mà làm từ thiện, rồi đạp xe đạp cho khỏe người? Nói chung là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền anh ạ. À, cái con bích nó cãi ngang như cua. Bà Thuận không nói gì, nhưng lúc nào cũng nhìn anh cười cười, như kiểu anh là thằng ngu, chẳng biết gì không bằng. Mẹ Hòa thì chả có thời gian bênh anh, vì mẹ mải bế bồng tám chuyện với ông con rể quý. Thằng Bách nó rảnh thật đấy, sang nhà anh suốt. Con hàng dạo này rất láo, anh về nó chả thèm ra chào, hễ xong việc liền phắn ngay sang nhà dì Kỷ đú đờn. Từ khi nào anh đã không còn là trung tâm chính trong căn nhà của mình, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi vợ nghĩ cho anh. Trước khi đi học vẫn phần cơm chồng chu đáo. Anh biết điều nên đợi vợ về một cái, liền khóa cửa rồi ôm vợ nỉ non. Anh oan quá vợ ơi, đêm hôm kia mấy người trong xí nghiệp đi ăn liên hoan với đối tác, Kim xe quá nên anh bế ra xe thôi chứ có gì đâu. Xong anh về luôn với vợ, vợ biết mà. Còn chuyện trước ngày rước dâu vợ là cô ấy cố ý chọc vợ đấy, vợ đừng bị mắc lừa nghe vợ. Anh vừa nói vừa cầm chổi dâng lên cho vợ, cầu xin vợ đánh anh cho hạ hỏa, chỉ mong vợ đừng ghét anh là được. Sống với nhau bao nhiêu năm anh chả hiểu vợ quá đi. Quật anh liền tù tì một lúc, thấy anh ngoan ngoãn chịu đòn lại mủi lòng thương ngay ấy mà. Vợ quẳng cây chổi một xó, lật đật đi lấy lọ dầu gió xoa vào chỗ tím bầm vừa đánh chồng. Vợ kêu anh ngốc nghếch, lúc vợ điên lên thì phải biết đường mà tránh chứ. Anh là mặt đáng yêu phụng phịu bảo, kệ ý, cho vợ đánh anh cho chết đi cũng được, miễn vợ vui vợ không giận anh là được. Vợ lườm anh kiên nhẫn dỗ vợ thêm một lúc nữa, chui đầu vào bụng vợ năn nỉ, vợ đẹp nhất trần gian, đừng bỏ anh nha, anh sợ mất vợ lắm ý, anh không thể sống thiếu vợ được đâu. Vợ phì cười vỗ vai anh nói, chuyện đêm hôm kia thì em biết chị Kim chọc em nên mới gửi anh, nhưng chuyện hai người ngủ với nhau thì em không tin chị ấy có thể bịa đặt trắng trợn như vậy. Ơ thế hôm đó là bữa tiệc độc thân của anh, cả nhóm uống say rồi nằm ngủ la liệt trong phòng với nhau, chứ có phải ngủ đôi đâu mà. Vợ đừng giận anh nhé, tội nghiệp anh ghê ấy. Vợ anh thấy chuyện chẳng có gì nên cũng vô tư kể lể. Khiếp thế mà cái bà Kim mới làm quá. Ôi, ngày xưa cũng có bận em uống say rồi ngủ với nhóm bạn của cậu Niệm. May mà sáng hôm sau chúng nó dậy trước hết rồi, chứ không thì em muối mặt. Chị Hoài buồn rất vui vẻ, chả hiểu làm sao chồng chị tự dưng cáu nhặng xị ngậu. Cái gì? Chuyện tày trời như thế mà vợ cũng dám giấu anh hả? Cả cái nhóm bạn của cậu gồm những ai? Vợ đàn bà con gái có cái chuyện gì mà uống kinh thế? Thì nhóm bạn thân 12 đứa của cậu đấy. Hôm đấy tổ chức liên hoan chia tay cậu, chuẩn bị đi du học. Vừa đúng dịp sinh nhật cậu tròn 19 tuổi. Em buồn vì nhận kết quả chỉ được giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang, thành ra uống hơi nhiều. Sao bọn em trải đệm ngủ chung với nhau trên phòng cậu Niệm hay sao ấy? Em đừng có dạo. Thứ nhất, nhà dì Kỷ thừa rộng để mỗi đứa có thể ở một phòng riêng. Thứ hai, với tính cách của cậu Niệm thì không bao giờ có chuyện để cả nhóm 12 người vào phòng mình ngủ như vậy. Cho nên là em chót ngủ với thằng nào thì em khai ra anh sẽ tha thứ. Ơ, anh nói kiểu gì đấy? Kể cả em có ngủ cùng ai đi chăng nữa thì cũng là việc trước khi mình cưới cơ mà. Thậm chí lúc đó em và anh còn chưa yêu nhau ấy, anh lấy tư cách gì mà tha thứ chứ? Với em thề lúc tối cả nhóm đánh bài trên phòng cậu, sáng ra em thức giấc không thấy ai cả, nhưng thấy đồ của bọn nó vẫn ở đấy nên đoán là cả nhóm ngủ chung thôi. Gớm, vợ tưởng anh là trẻ con mà lý do lý chấu vớ bẩn thế. Cho dù cậu Niệm có cho bạn bè vào phòng chơi thì bọn con gái thân với cậu toàn mấy đứa con nhà danh giá, làm gì có chuyện chúng nó chịu ngủ ở phòng cậu. Cậu thì có giường nên không tính, vậy loại trừ chắc chắn vợ anh ngủ dưới đệm với một trong số những thằng bạn của cậu. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà anh đã tức sôi máu. Đã thế vợ còn cứ lươn lẹo rằng vợ uống say quá, chỉ nhớ được bao nhiêu đó, hại anh ngủn ngụt lửa giận. Anh với áo khoác tính bỏ đi trước, trước khi đi không quên chỉ trích vợ. Em, loại đàn bà mất nết, tạm thời anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em ở nhà mà tự kiểm điểm bản thân mình đi, khi nào biết lỗi thì gọi cho anh. Đêm đó chị Hoài không gọi chồng, sáng hôm sau cũng không, vì căn bản chị biết mình chẳng có lỗi gì cả. Chị hơi bực nhưng vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho mẹ Hòa đi chơi với dì Kỳ. Đúng như kế hoạch, mẹ rủ chị theo cùng rồi kéo con Hằng vào phòng, căn dặn tranh thủ cơ hội để cho bà thằng cu. Hằng thấy bà tươi hớn hở nên tính để khi nào bà đi chơi về thưa chuyện sau. Còn giờ à, nó chỉ vâng dạ qua loa rồi nhìn con bông mè nheo mà thòm thèm ghê. Ú thích đâu, ú thích xa mẹ Hoài đâu á. Ông Thuận ơi, ông xin cô giáo cho bông nghỉ học nhá. Không là bông ú chịu đâu, bông hóc cả ngày luôn ý. Ông Thuận thấy cháu gái gào dữ quá đành gật gù chiều theo ý nó. Mẹ Hoài ôm ông vào phòng sắm sửa quần áo. Gớm, mắt cố ý giáo hoành luôn rồi kìa. Nằm trong lòng mẹ đi ra xe, nhà bà Kỷ cười toe toét đến tươi. Xe nhà bà có 7 chỗ nha. Bà Kỷ, bà Hòa ngồi hàng thứ hai buôn dưa, cậu Niệm ngồi hàng sau cùng một mình. Mẹ Hoài đang định bồng bông ngồi đầu với chú lái xe thì bà Kỷ chạy ra thủ thỉ. Hoài ơi, con chịu khó ngồi dưới với Niệm nhé. Tiện thể khuyên em tính chuyện trai gái giúp gì với, tại năm sau thằng bé đẹp tuổi cưới được rồi. Nhiều khi cách biệt thế hệ, mẹ bảo chưa chắc con trai đã nghe, thế nên dì cứ phải nhờ cái Hoài khuyên cho nó thấm. Cũng chỉ có con bé dám cãi nhau tay đôi với Niệm thôi. Chị Hoài được dì giao phó việc lớn, đành ngậm ngùi ngồi ghế sau. Tự dưng nhảy vào nói chuyện tình cảm với cậu thì chả đâu vào đâu, nên chị kiếm lại cái cớ mở lời. Dạo này Nam Niệm hơi gầy nhỉ, chắc công việc vất vả lắm mà, kiếm được nhiều tiền nhưng không có người giữ hộ, kể cũng uổng cậu nhỉ. Chị đang tính nói tiếp câu cố gắng rước cô nào về giữ tiền giúp thì đã bị cậu chặn mất họng. Chị khỏi lo, chuyện của ngân hàng. Mẹ Hoài mải nói chuyện với cậu Niệm quên bông mất tiêu rồi. Bông tủi thân ghê lắm luôn á. Mẹ Hoài phải hát cho bông nghe đền bù đi nhá. Bông chèn ngang nũng nịu, cái mặt quay sang lườm trộm cậu Niệm nòng rõ đành đá. Chị Hoài cúi xuống cười nịnh con gái rồi ca mấy câu dỗ cô ấy. Nhờ có chất giọng trong trẻo mà hồi trẻ chị từng được điểm tối đa trong phần thi người đẹp tài năng, bước đệm quan trọng dẫn chị tới gần hơn với chiếc vương miện hoa khôi miền biển. Hầu hết mọi người đều khen chị hát hay, ngoại trừ Niệm cứ chế giễu chị suốt, cơ mà được dịp là mề nhau tới bến. Ê Hoài Hâm, sao khuya rồi vác cái mặt sang đây làm gì? Sang nghe đấy hát tự dưng nhức đầu quá, chứ người ta hát dở cơ mà. Dở thì dở nhưng đây vẫn thích nghe, được chưa? Thích nghe mà được à? Đây chả thích hát đấy. Đấy mà không hát thì đây sẽ không thương đấy nữa. Gớm, đấy đã từng thương đây rồi cơ à? Hỏi khí không phải chứ chúng tiếng sét ái tình từ bao giờ thế? Chị bĩu môi hỏi xoáy, Niệm đỏ bừng hai bên má. Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh, nó bắt đầu xỉa sói. Gơm đùa có một câu thôi mà đấy đã xôn xang ghê thế. Chắc đêm qua nằm mơ thấy đây trúng tiếng sét ái tình hà. Tỉnh dậy khéo tiếc hùi hụi nhở. Thèm vào mà tiếc, chả may quá ai chứ. Ơ, thế là nằm mơ thật hà. Nhưng mà đời không như là mơ mới khổ chứ. Tủi thân nhờ hoài nhờ. Thằng Ôn Nghiệt, chị cầm dép lao tới. Còn chưa vào được phát nào, nó đã ôm mặt làm màu. Đằng ấy, đừng có mà bạo hành trẻ con nhá. Nhất là một đứa rất đẹp trai và đang bị đau đầu nữa. Ôi dồi, niệm lý nhí hại chị cười sặc luôn. Xong cũng nguôi nguôi, cả nó nghe mấy bài. Thằng bé ôm gối lim dim ngủ trên ghế sofa nòm rất ngoan. Bồng bây giờ cũng thế, nghe mẹ hát xíu đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Tối qua mẹ hoài tức ba hoàng nên không ngủ được mấy. Này ngồi xe chạy êm êm, mắt cũng díu luôn. Dì Kỳ quay xuống thấy Niệm đưa tay qua bồng bông, liền ghé tai chị Hòa nói thầm. Chị cứ chê Niệm nhà em, chứ thằng bé còn biết ấm bông để chị dâu đỡ mỏi kia kìa. Ôi nó quý bông thì ôm chứ chả suy nghĩ xa xôi như gì đâu. Niệm còn phải học anh Hoàng dài dài. Chị Hòa cũng thủ thỉ nhỏ chỉ đủ để dì nghe thấy. Thực tình không đồng tình với suy nghĩ đó đâu. Tại dì để ý nhiều lần đi chơi xa, Hoàng mải nghịch điện thoại chứ có quan tâm tới vợ con mấy đâu mà học với trả tập. Cơ mà ngại tranh luận với chị Hòa nên dì chả nói. Tầm 2 tiếng sau xe tới gần chạy trẻ mồ côi, dì lên tiếng gọi cháu dâu. Hoài ơi, dậy đi. Còn với em Niệm đem quà và tặng cho các em bé trong này nhé. Lần nào đi chơi xa, dì Kỳ cũng tranh thủ quyền góp. Phần vì tính dì thương người, phần vì dì muốn tích đức cho chồng con. Niệm đưa bông cho mẹ bồng, rồi xuống cốp xe lấy quà. Hoài thức giấc thì ngoan ngoãn cầm phong bì, từ chỗ dì Kỳ đi tới thùng từ thiện, cẩn thận nhét vào. Đợi Niệm phát quà cho các em xong xuôi, trên đường hai chị em, chị Hoài tranh thủ hỏi. Niệm này, cái dịp sinh nhật cậu 19 tuổi ý, đêm đó cả nhóm đánh bài xong, ngủ chung phải không nhỉ? Chị mong cậu sẽ nhớ, vì chí ít, như vậy thì chị có thể nhờ cậu nói chuyện với anh Hoàng. Chỉ là thái độ cậu là lạ kiểu gì ấy, bàng hoàng sững sờ, có vẻ như hơi sốc nữa. Có gì mà sốc nhỉ? Phải chăng do chị tự dưng lại lôi chuyện từ đời tám hoánh nào ra hỏi? Hơi vô duyên, đồng thời mãi chẳng thấy cậu đáp, nên chị cười xuề xòa bảo cậu, nếu quên rồi thì thôi. Thế nào mà Niệm nổi điên mới đáng sợ chứ? Tay cậu ghì chặt lên bả vai chị, gằn giọng cảnh báo. Đừng bao giờ đùa kiểu vậy nữa, biết chưa? Chương 15. Thương giả, thương dối. Đùa kiểu vậy là đùa kiểu gì? Chị đâu có đùa nhỉ? Chị ngẩn tỏ te chả hiểu mô tê gì. Cậu thì chẳng giải thích thêm lấy nửa lời. Niệm của bây giờ hình như không cởi mở với chị như Niệm của ngày xưa thì phải. Mà sao có thể như xưa được chứ? Chỉ ít ngày đó chị và Niệm còn giống nhau, cùng mang trong mình những hoài bão và khát vọng lớn lao của tuổi trẻ. Tuy ghét nhau nhưng rất hay tìm nhau thủ thỉ. Này, sau này đây thành nhà thiết kế nổi tiếng, đây mở công ty, xong đây cho đấy chức bảo vệ nhá. Đây sẽ xây cho đấy một cái chòi ngoài cổng, nhất đấy nhá. Chỉ sợ đến lúc đó đây đã mua đứt công ty của đấy rồi. Nhưng mà đấy yên tâm, đây sẽ vẫn giữ cái chòi đó. Xong cả ngày đấy chỉ việc ngồi bên trong lẻ lưỡi giống em nơ nơ ấy. Niệm đáp đầy khốn nạn. Hồi ấy nói giỡn vậy thôi, mà giờ cậu đã đầu tư công ty nọ công ty kia. Còn chị, đến một cái xưởng may nhỏ nhỏ cũng chẳng thành lập nổi. Tự dưng nghĩ tới lòng cứ buồn nao nao. Chị ít nói hẳn. Buổi tối tới khu nghỉ dưỡng, chị không buôn dưa với mẹ Hòa và dì Kỳ, mà ngồi một góc phòng vẽ vời linh tinh. Chiếc điện thoại mới này chị giành được nhờ thắng cuộc thi uống rượu. Bên trong cài sẵn nhiều ứng dụng đồ họa, thú vị lắm. Hoan hô, mẹ Hoài vẽ đẹp tuyệt vời á. Mẹ Hoài vẽ thêm cho em Nana với cô nơ nơ cho bông đi mẹ. Có bông ở bên vỗ tay khuyến khích, khiến chị hứng khởi hẳn lên. Bông đợi mẹ vẽ xong thì tí tởn đem ra chỗ cậu Niệm khoe khoang. Khác với bà Hoàng luôn khen hết lời, cậu liếc qua rồi nhận xét. Tranh không có hồn, xấu. Eo, cậu Niệm đáng ghét luôn á. Bông không thèm nói chuyện với cậu nữa, ôm điện thoại về mép mẹ. Tranh đẹp thế mà cậu chê á, sao cậu xấu tính thế? Mẹ Hoài mà không bị ngã thì còn vẽ đẹp nữa mẹ nhờ. Bông vừa dứt lời thì cậu Niệm giật mình liếc qua phía đó. Chị Hoài cười trừ. Là vụ tai nạn 8 năm về trước, Nhưng kể với Bông, chị chỉ dùng từ ngã cho con hiểu thôi. Mẹ Quỳnh vẫn luôn bảo chị không được trách người gây tai nạn, bởi lỗi là do ba chị mắt kém, không nhìn thấy biển cấm xe máy. Về lý chị công nhận ba chị sai, nhưng về tình thì lẽ ra người ta nên gọi xe cấp cứu, giúp ba con chị chứ. Chỉ một cú điện thoại thôi mà. Đằng này chắc họ sợ tội, sợ phiền phức nên trốn biệt tăm. Thời gian đó gia đình chị rơi vào khó khăn cùng cực. Nếu không có anh Hoàng thực sự, chị chẳng biết mình sẽ vượt qua như thế nào. Chị tưởng niệm cũng biết chuyện cơ đấy, bởi năm ấy dì Kỳ thường xuyên về thăm gia đình chị. Nhưng trong bộ dạng ngạc nhiên của cậu bây giờ thì có lẽ dì chưa từng kể với con trai của mình. Cậu nhìn chị chằm chằm như đợi thêm lời giải thích. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, chị chẳng muốn nhắc lại, nên chỉ ôm Bông dặn dò. Tại mẹ Hoài chạy nhanh quá nên bị vấp đấy, Bông phải đi đứng cẩn thận nhớ chưa, không được chạy nhanh như mẹ Hoài, kẻo bị ngã là run tay vẽ xấu đó. Dạo này Bông hễ hứng lên là lại chạy vù vù, chả chịu nhìn trước ngó sau, nên chị kiếm đại cái cớ đe con bé. Bông dạ rất ngoan, ngược lại, cậu Niệm nhàn nhạt bảo, một người nếu cứ mãi đổ lỗi cho số phận thì họ sẽ không bao giờ làm được trò trống gì cả. Chỉ một câu nói bâng quơ vậy thôi mà hại chị tối nằm trằn trọc, không vào sâu giấc được. Tuy thái độ cao ngạo của Niệm động chạm tới lòng tự ái của chị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy cậu nói chẳng sai chút nào. Chị rõ ràng là đang đổ tại cho số phận. Bao năm qua chị đã từng cố gắng một cách triệt để chưa? Hay mới chỉ vẽ vài ba tiếng thấy không được như xưa bèn nản chí? Là chị tự cho phép mình bỏ cuộc, tự vỗ về bản thân mình. Đàn bà con gái ở nhà làm hậu thuẫn cho chồng cũng tốt, cơ mà đâu có tốt, làm quần quật tối ngày nhưng có khác nào kẻ ăn bám. Cay đắng tủi nhục, chị bật dậy tu liền tù tì hai cốc cà phê. Thấy phòng Niệm vẫn sáng đèn nên bạo gan gọi cậu, này cho chị mượn máy tính bảng được không, muốn vẽ lại bức tranh hồi tối à? Ơ, nó đi guốc trong bụng chị hả? Chị ngơ ngác gật đầu. Niệm lấy máy rồi chỉ qua cho chị cách dùng mấy ứng dụng. Cậu bé năm nào quả thực đã trưởng thành rồi, vòng ngực săn chắc cùng tấm lưng rộng lớn kia đủ để tôn dáng bất cứ chiếc áo sơ mi nào. Chỉ là có những thói quen xấu mãi chẳng chịu bỏ. Để ý thấy tóc cậu hơi ướt, chị buột miệng càu nhàu, đã dặn bao lần đừng tắm khuya rồi cơ mà. Dặn bao lần là dặn lúc nào? Câu hỏi chị vô tư đáp, thì ngày xưa ấy, chắc là ai đó đã quên mất rồi. Niệm nhìn chị, nhìn qua cả sợi dây bình an dì Kỳ cho đang đeo trên tay chị. Cậu cười nhạt rồi cậu bảo, ừ, đúng là có người đã quên. Chị chau mày liếc qua cổ tay Niệm, khác với anh Hoàng chê sợi dây của dì quê, cậu vẫn đeo chiều lòng mẹ. Có điều, chị chợt phát hiện ra trên tay cậu vẫn còn hình xăm năm xưa, là hình hai trái tim lồng vào nhau, ghép từ những bông hoa Barbie nhỏ. Trên tay chị từng có một hình xăm giống y hệt, nhưng sau này lấy chồng, anh Hoàng không thích vợ xăm trổ, nên chị đã xóa đi rồi. Ngày xưa, chị trẻ trâu lắm, nghe Niệm dụ ngọt đi xăm cho nó bá đạo. Cơ mà hình xăm là chị vẽ mẫu, rồi đưa cho anh thợ nhé. Niệm chỉ ăn theo chị thôi. Chê người ta vẽ xấu, mà vẫn giữ tới giờ á? Niệm tất nhiên hiểu chị ám chỉ cậu giữ cái gì. Cậu bối rối lấy đồng hồ đeo vào để che đi, đoạn giải thích, chưa có thời gian để xóa. Phải rồi, mọi khi thằng bé thường đeo đồng hồ, thảo nào chị không thấy. Niệm tìm cho chị chiếc bút cảm ứng, chị cũng không nán lâu lại phiền cậu mà cầm máy tính bảng và bút về phòng, hì hụi vẽ. Lần này chị cố gắng cẩn thận tỉ mẩn hơn, phóng to màn hình hết cỡ để vẽ từng nét một, tẩy đi tẩy lại, đến lúc nào ưng ý mới thôi. Tới 7 giờ sáng chị vẽ xong em Nana, phần em Nơ Nơ thì tối đi chơi với mọi người về, chị sẽ lao vào vẽ tiếp. Mất gần 2 đêm thức trắng chị mới hoàn thành tác phẩm, là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, chị cảm thấy hài lòng với nét vẽ của mình. Chị vui đến mức quên cả chuyện vợ chồng đang giận nhau, phấn khởi chụp màn hình hai bức tranh, một bức cũ, một bức vừa vẽ, rồi gửi cho ông xã hỏi han. Thấy vợ tiến bộ nhiều không? Ơ, hai bức tranh giống hệt nhau mà vợ. Anh nhắn lại sau nửa tiếng khiến chị tiều nghỉu hẳn đi. Dì Kỳ, mẹ Hòa bông cũng nói y hệt chồng chị luôn. Ai cũng kêu bức nào cũng đẹp, chả có gì khác nhau. Mỗi cậu Niệm là có quan điểm hơi khác người. Ánh mắt nơ nơ rất ấm áp, còn ánh mắt Nana thì tinh nghịch. Cả bộ lông cũng mềm mại hơn trước nhiều rồi. Chỉ có một câu nhận xét bâng quơ thế thôi mà chị tưởng như lòng mình đang được nở hoa. Cái cảm giác được công nhận nó hạnh phúc ghê lắm. À, hóa ra trước giờ chị bị rào cản tâm lý vậy thôi, chứ chị cũng không vô dụng lắm đâu. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình, cố gắng kiên trì nỗ lực thì sẽ làm được thôi mà. Rất nhiều năm rồi chị mới cười rạng rỡ đến thế. Niệm ngẩng lên nhìn chị, khóe môi hơi cong, phát hiện ra ở gần đống tài liệu cạnh cậu có chiếc máy tính bảng mới toanh. Chị hí hửng gạ cậu bán lại máy cũ. Tại chiếc máy đó mượt ghê lắm, mượt hơn cả máy anh Hoàng mua cho cô Bích ý. Chị dùng thích mê. Cậu ra vừa cái giá 821 ngàn, chị vớ được món hời ngay lập tức tiền trao cháo múc. Đừng nói gì với mẹ Hòa chị mua lại máy nhé, cứ bảo là cậu không dùng nên cho chị. Tại tiền sinh hoạt phí ở nhà mẹ chị quản hết. Mẹ mà biết tuần trước anh Hoàng giấu mẹ cho chị 2 triệu, sợ mẹ lại chửi chị. Cậu ừ thở ơ như chẳng liên quan, nhưng đầu óc đã chẳng thể tập trung vào bài phân tích thị trường chứng khoán trong tạp chí kinh tế số mới nhất nữa rồi. Ánh mắt cậu có chút gì đó xót xa, cũng có gì đó buồn man mác. Chị thì chẳng để ý lắm, dặn thằng bé xong liền hớn hở về phòng, gọi điện cho ông xã, kể với anh sắp tới chị sẽ chuyên tâm vẽ và may để trở lại với lĩnh vực thời trang, chứ không đi làm ở công ty anh nữa. Chị nhờ chồng lên mạng tìm xem bên nước ngoài có loại thuốc chữa run tay mới ra không. Trước chị cũng lấy thuốc ở chỗ chị Thư, nhưng bôi vào không tiến triển mấy. Chồng chị ở đầu dây kia nghe giọng vợ nỉ non, thấy nhớ dã man. Hôm qua mới chính thức được bổ nhiệm lên chức mà chả có vợ ở nhà để chia vui, đến chán. Yên tâm, chồng sẽ mua thuốc cho vợ. Dù có khuynh ra bại sản, chồng cũng vẫn sẽ chiều vợ. Nhưng mà chồng vẫn buồn đó vợ, vợ có biết không? Giọng anh hơi tủi thân, chị ngọt ngào an ủi. Vợ biết, nhưng chuyện qua lâu rồi vợ đâu thể làm gì nữa. Vợ đâu có thể làm điều gì có lỗi với chồng đâu. Rồi, chồng thương vợ lắm nên mới bỏ qua đó. Anh đồng ý cho vợ trở lại nghề may. Nếu vợ hứa chỉ may đồ nữ thì anh sẽ mở hẳn tiệm may cho vợ làm chủ. Uầy, thật á, chồng em hào phóng thế, sướng. Nghe vợ nịnh bùi hết cả tai, anh vui vẻ phóng xe xuống khu nghỉ dưỡng với vợ. Gặp vợ một cái, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Anh chạy tới ôm rồi ấm vợ lên quay vòng vòng. Dì Kỷ nom tụi nhỏ tình cùm, chợt tủm tỉm cười. Con trai dì hình như không được khỏe lắm. Dì vừa nghe con bảo có công chuyện cần giải quyết thì đã thấy chiếc xe màu đen đậu ngay ngoài cổng. Thằng nhỏ lái xe mặc vest màu xanh nhạt, lịch sự xuống mở cửa xe đón Niệm. Chào cậu ạ, bây giờ về thành phố à cậu? Có người khẽ gật đầu, trầm mặc bước vào xe. Chiếc xe đưa cậu rời khỏi thị trấn du lịch, rẽ qua con đường lớn chạy dọc ven biển. Xa xa dưới kia có rặng dừa xanh ngút ngàn, có những con sóng táp bờ nhẹ nhẹ, và dường như còn có người con gái năm mấy. Cô gái đội nón lụp sụp, mặc chiếc áo chống nắng rộng thùng thình, quần sắn ống thấp ống cao, chạy tung tăng bên bờ cát trắng, miệng ý ới gọi cậu. Niệm, Niệm ơi, chị bắt được nhiều cua chưa nè? Nhiều, giỏi lắm. Cô gái ấy rất dễ thương, chỉ cần được khen một câu thôi liền cười toe toét. Nụ cười tỏa nắng khiến đối phương muốn bẹo má mãi không thôi. Á, đau chị á, ác thế. Đấy mà không bỏ tay ra, sau này định tỏ tình với em gái nào, chị đến chị mép đó. Mép rằng đấy rất là ác độc, cho em kia chạy mất dép luôn. Khỏi mép, người ta biết rồi. Cậu đáp, có người há hốc vì sốc. Ơ, có người thương rồi á, thằng nhỏ này non vậy mà khá ghê. Quen ở đâu đấy, xinh không? Chắc là xinh nhỉ? Xinh, lúc người ta cười xinh hơn lúc khóc đấy. Nói thừa, ai cười thì chả xinh hơn đây lúc khóc. Tại mặt mếu với nước mắt nước mũi ròng ròng lem luốc á. Ôi dào, lem mới chả luốc cái gì. Lý do lý chấu vớ vẩn, tại là tại đấy xấu sẵn rồi ý. Nom cái mặt này, xấu ghê. Cậu cười phủi đi ít cát dính trên mặt ai kia, còn tranh thủ cơ hội giật buộc tóc của người ta. Cô gái ấy bừng bừng tức giận đòi lại đồ. Cậu dơ cao thật cao, có người chân kiễng không tới đập luôn vào sống mũi vào môi cậu. Thì thoảng dường như cậu vẫn nhìn thấy bóng họ đuổi nhau, cả những dấu chân trần in rõ rệt, nhưng không phải trên bờ cát mịn màng ướt át kia, mà là trong trái tim cậu. Bởi thực ra trên bờ cát năm ấy hiện đã chẳng còn gì ngoài những hoài niệm. Chiếc xe chạy êm du tiến về thành phố, 3 ngày sau cũng có một chiếc xe khác đưa mọi người từ khu nghỉ dưỡng về nhà. Lòng bà Hòa nẫu nề chưa từng thấy. Với niềm hy vọng ít ỏi, bà hỏi Hằng đã tranh thủ cơ hội mần ăn được gì chưa. Hằng bịa đại rằng ba nó mới gọi lên, cấm không cho làm cái chuyện chen chân vào gia đình người khác, như vậy nên giờ nó mới chịu thôi. Bao công sức vun vén cho cái Hằng và anh Hoàng coi như đổ hết xuống sông xuống bể. Bà Hòa bắt đầu sốt sắng trở lại, và việc kiếm người đẻ thằng cháu đích tôn. Cờ mà lần này bà khôn hơn rồi, chứ không dại như mấy lần trước. Bà kéo con trai vào phòng riêng dặn dò, anh cứ bí mật gửi thằng cu ở đâu cho mẹ thì gửi, đừng cho con Hoài biết, kẻo nó lại làm lên nhức đầu, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm rồi thì hẵng công khai. Ôi thế thì kiểu gì nhà con cũng giận mẹ ạ. Ôi dào, giận anh nịnh mấy câu là xong. Nếu anh không thích phiền hà thì mẹ đón về, rồi mẹ kêu mẹ nhặt thằng nhỏ ngoài đường, chả liên quan gì đến anh. Mẹ nghĩ chu toàn quá khiến anh thán phục vô cùng. Kiếm đâu ra người mẹ tuyệt vời như mẹ anh chứ. Anh gật gù ôm mẹ cảm ơn. Còn Hằng trông thấy lén bĩu môi rẻ bỉu, ôi chao, may mà nó giác ngộ sớm đấy nhá, chứ không sau này về nhà bà Hòa làm dâu, mẹ chồng với chồng cứ thì thọt tỉ tê với nhau lửa gạt mình như thế thì toi. Kể ra dạo này Hằng cũng nhàn lắm cơ, có việc gì tụi con Giang đều bố trí người sang làm giúp hết, cưng nựng nó từ đầu tới chân, mong sao đến lúc nó về làm dâu bà Kỳ nể tình cũ tăng lương cho cả lũ được nhờ. Hằng quen thói sướng đâm ra thái độ bắt đầu méo mó kênh kiệu, bắt nạt bạn bè cùng trang lứa, thì liền chuyển đối tượng sang cô Hoài. Có bữa đang ngồi ăn phở với cậu Niệm, nó hắng giọng nhờ cô lấy cho nó ít rau mùi. Còn Giang há hốc vì sốc, con Hằng dám ngang nhiên sai cả vợ chú Hoàng cơ đấy, máu dễ sợ. Chị dâu cậu Niệm đẹp khủng khiếp lắm, bạn cậu cũng nhiều người đẹp, nhưng đa phần là điệu. Cô Hoài thì khác, chẳng mấy khi ngồi trước gương nửa tiếng đồng hồ, dặm phấn hay chăm chút da tóc từng ly từng tí, giống cô Đan. Cơ mà được cái người chuẩn sẵn, lại biết cách phối đồ, nên nhìn vẫn chất. Tính cô đơn giản ấy mà, thi thoảng nhà hết dầu gội đầu, vẫn chạy sang đây xin mấy quả bồ kết về dùng. Nay cô đang cắt thêm củ sả, thì tiện tay hái cho Hằng luôn rổ rau mùi, ai ngờ con này được nước làm tới. Ơ, cô chưa rửa á, rồi còn phải sắt nhỏ nữa chứ. Mấy đứa người làm liếc cô Hoài trao mày mà thấy run. Cô thản nhiên mang mau ra vòi nước, rửa rồi thái cho con Hằng mới choáng chứ. Hằng no bộ dạng ngoan ngoãn của cô, sướng như mở cờ trong bụng. Biết điều thế là tốt á. Mai sau Hằng lấy cậu, nếu chú Hoàng cần giúp đỡ gì trong công việc thì Hằng còn xem xét cho. Mặt Hằng vênh như cái bánh đa nước, đang định ra giọng bề trên cảm ơn vợ chú Hoàng thì thế nào bị cô úp luôn cả rổ rau vừa thái lên đầu. Có đứa ức nghẹn họng, ngặt nỗi biết đánh nhau với cô Hoài không thắng nổi nên chỉ giấm dúi lườm trộm sau lưng. Cậu Niệm ngồi phía đối diện tủm tỉm cười. Hằng biết Hằng đáng yêu rồi á, nhưng không ngờ nhất cử nhất động của Hằng đều khiến cậu thấy thú vị như vậy. Hằng được đà dị mặt nhõng nhẽo cậu. Cậu phủi rau trên mái tóc cho Hằng, trìu mến dỗ dành, thương mà. Trong khi lồng ngực Hằng đang rộn ràng náo nức thì chị Hoài lại thấy tim mình hơi nhoi nhói. Chị vội chạy về nhà uống cốc sữa ấm rồi cố gắng trấn tĩnh. Hai cái từ thương mà đó cớ sao quen thế. Thương mà, thương mà, thương mà, ai thương ai. Rốt cuộc chị đã nghe thấy ở đâu, trong dịp gì, vì đâu lòng chị cứ não nề không yên. Đêm đến thì mơ rõ kỳ quái. Chị mơ thấy một cô gái trẻ khóc lóc sướt mướt, có một người con trai đang ôm cô ấy trong lòng. Anh ta vừa hôn trán trấn an cô ấy, vừa xoa đầu dỗ dành, thương mà, đừng khóc, thương mà. Thương, thương cái mồm á, thương giả thương dối, thương thật để đã không bỏ người ta ấy. Cô gái vẫn nức nở không nguôi, anh chàng kia siết cô ấy chặt hơn, kiên nhẫn vỗ về, linh tinh, ai bỏ ai, ai nỡ bỏ, đâu có bỏ đâu, chỉ là tạm xa nhau một xíu thôi mà. Không phải đâu, không phải một xíu đâu, rất nhiều xíu ý, Xa nhiều xíu lắm á, không chịu đâu. Đâu có, một xíu thật mà. Tháng sau người ta lại về, mỗi tháng về một lần, chịu không? Chàng trai thỏa thuận, cô gái lắc đầu nguầy nguầy. Chàng trai dụi mặt vào cổ cô ấy, luôn miệng năn nỉ xin mà, thương lắm luôn. Cô gái làm bộ ghét bỏ đẩy chàng trai ra, cau có cằn nhằn. Chả chịu đâu, về thế để mà mệt chết à? Thế phải làm sao bây giờ? Chàng trai dịu dàng hỏi, cô gái nũng nịu. Phải đền cho người ta, đền nhiều, thật nhiều luôn ý. Ừ, đền nhá. Chàng trai thì thầm ngồi cúi xuống, ngậm lấy gò má của người thương. Không phải một chiếc hôn thông thường, mà là cả một cái nhá rất sâu, rất tham lam, và phải rất lâu mới buông. Có vẻ như cô gái kia bị đau, nước mắt ướt đẫm đôi hàng mi ấy. Chị còn trông thấy cả sống mũi đỏ quạch của chàng trai kia. Nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng rõ mặt họ. Rốt cuộc, họ là ai? Chương 16, liên quan à? Liệu có phải hai vợ chồng chị? Không đâu, anh Hoàng thương chị lắm. Anh không bao giờ bỏ chị đâu. Và lại trước mặt anh, chị nào có bánh bèo với nhõng nhẽo như thế? Cái đứa con gái điệu chảy nước đó, không thể nào là chị đâu. Chị mạnh mẽ lắm chứ đùa à? Chắc là bộ phim nào đó chị đã từng xem, nhưng lâu rồi nên quên. Chắc mẩm như vậy nên lòng chị nhẹ nhõm hẳn. Chị vui vẻ ngồi vào bàn vẽ vời, kể ra đống thuốc chồng đặt cho chị bên nước ngoài tốt phết. Chị chịu khó bôi đúng giờ, bữa nay tay bớt run hẳn đi đấy. Chị mê vẽ khủng khiếp, có hôm vẽ ở nhà chưa xong, chị mang máy đến lớp học tiếng Anh, đợi cô giáo cho ra chơi, liền lấy ra tỉ mẩn tô màu. Có anh bạn cùng lớp trông thấy tranh chị, mừng như vớ được vàng. Căn bản tại công ty sách do anh quản lý, vừa bị đổ mấy cái bìa, mà sắp tới hội sách rồi, nên anh đang căng não lắm. Anh thấy bạn bên cạnh tài năng quá, nên đưa luôn ý tưởng bìa chuyện nhờ vẽ thử. Khác với một số họa sĩ nổi tiếng còn bận rộn nhiều dự án, cứ khất lần mãi, bạn Hoài ở nhà nội trợ nên có khá nhiều thời gian rảnh. Ngày đêm hôm đó, bạn gửi cho anh bản phác thảo, tác giả chỉ nhìn qua đã ưng. Lúc lên màu có một số chỗ tác giả chưa hài lòng, nhưng chỉ cần bảo là Hoài sẽ sửa lại ngay. Mất 3 ngày liền xong cái bìa đầu tiên. Anh sung sướng đẩy Hoài sang vẽ bìa cho các tác giả khác. Một mình bạn chiến gọn 5 cái bìa. Hoài là họa sĩ chưa có tên tuổi nên giá dao động tầm 1,5 triệu tới 2 triệu một bìa. Nhưng vì bạn nhiệt huyết quá nên anh thoáng tay trả luôn một cục 15 triệu. Chị Hoài cầm tiền trong tay mà ngỡ như mơ. Đã lâu lắm rồi chị mới được cầm đồng tiền do chính mình làm ra. Chị phấn khởi gửi 10 triệu về quê cho ba Hùng mẹ Quỳnh, còn lại đem mua quà cho chồng, em chồng, ba mẹ chồng, chị Thư và thêm cả dì Kỳ nữa. Chị ít khi thì thụt với mẹ Hòa, nhưng với dì Kỳ thì lần nào cũng buôn cả tối không hết dưa. Dì nghe Hoài kể mà mừng thay con bé. Gớm, nhà họ Dương được cô cháu dâu giỏi ghê, không khéo mấy nữa lại thành nhà thiết kế hay họa sĩ nổi tiếng thì dì thơm lây ấy chứ. Mình có tài thì mình cứ đi làm con ạ, dì ủng hộ, mà thuốc em Niệm mua con bôi có thấy đỡ hơn không? Ơ, thuốc á? Con tưởng nhà con mua chứ à? À, Hoàng bận nên gửi tiền nhờ Bích mua. Tài khoản con bé không thanh toán được ở bên nước ngoài nên em nhờ Niệm, là Niệm chọn thuốc cho con đó. Dạ, vậy để lát con lên cảm ơn cậu. Ừ, em đang đánh cờ với chú Nhất và ông Thuận trên lầu đấy. Gớm, hai ông già cứ dụ thằng bé uống, ghét. Dì Kỳ cầu nhau, chị Hoài ngồi chém gió với dì, thêm một lúc mới lên phòng ới Niệm chị cảm ơn. Niệm chả thèm đáp luôn. Cái thằng, dạ một tiếng thì chết à? Hừ hỗn. Nhiều lúc ghét Niệm cơ mà ngẫm thấy may thật đấy. Nếu không có cậu xỉa sói, chị lấy đâu ra động lực tập vẽ lại? Rồi em nó không bán rẻ máy tính bảng thì làm sao chị có công cụ kiếm cơm? Nghĩ vậy nên chị soạn tin nhắn. Chị vẽ 5 cái bìa, kiếm được 15 triệu đó. Vẽ trong có 2 tuần thôi, chị có giỏi không? Gửi tin đi rồi chị mới thấy mình hâm hấp. Chẳng hiểu sao tự dưng mình lại đem khoe với Niệm. Số tiền đó với cậu đâu là gì. Với cả đâu phải lúc nào chị cũng được nhờ vẽ nhiều bìa thế đâu. Biết là thế mà sao chị vẫn cứ hồi hộp, nhìn màn hình điện thoại cho đến khi nó nhấp nháy. Hỏi làm gì? Liên quan à? Gớm, hỏi có một câu, làm gì mà phũ thế? Chị mỉa mai, Niệm rất nhanh đã nhắn lại, có phú đến mấy cũng không bằng ai đó. Ơ, Niệm bâng quơ cái gì vậy? Điên à? Chị bĩu môi quay người, lúc đi xuống thì đụng trúng cái Hằng, hình như chú Nhất gọi Giang mang thêm rượu lên, nhưng Hằng đem hộ thì phải. Con nhỏ bữa nay cứ là lạ kiểu gì nhở, thiếu cái gì đó. Là, ôi khiếp, đàn bà con gái với nhau chị ngượng thay nó luôn. Cậu Niệm nào có hiền như anh Hoàng mà dở cái chiêu đó. Hồi xưa có bận chị quên đem áo nhỏ vào buồng tắm, cứ ngỡ vòng không có ai nên khoác tạm cái áo sơ mi rồi chạy vù ra ngoài lấy. Nào ngờ Niệm với Bách qua chơi, Bách thấy chị liền ghé tai Niệm trêu chọc cái gì đó. Niệm đỏ bừng hai bên má, một đạp đá Bách lăn ra sân, tóm cổ thằng bạn lôi ra khỏi phòng, còn không quên vọng vào quát chị. Còn như thế một lần nữa thì đầy bóp chết đấy. Tất nhiên, chị đâu có ngây dại mà hai lần mắc cùng một lỗi. Chị tưởng mấy bạn giúp việc trong nhà phải lấy chuyện của chị ra làm gương. Ấy thế mà vẫn có bạn bạo gan y như bé Hằng bây giờ. Kết cục được dì Kỳ lên mời về quê. Dì xuất hiện quá đúng lúc, khiến chị không thể không nghi ngờ Niệm. Bởi vậy nên chị mới mủi lòng dặn Hằng. Liệu cơm mà gắp mắm nghe con. Cậu Niệm nguy hiểm lắm đấy, không động được đâu. Đến cô nhiều lúc còn thua cậu nữa là con còn trẻ dại. Gớm, cô ghen tị với Hằng thì cô cứ nói ra, việc gì phải giả bộ cao cả khuyên nhủ. Hằng nghe nhức cái tai ghê cơ. Nó bĩu môi rõ dài, chẹp miệng cảm thán. Ôi cháu, với loại đàn bà sân si tầm thường như cô, cậu mới phải chấn chỉnh, chứ như với con thì không có chuyện đấy đâu ạ. Cô khỏi lo nhiều già người cô nhá, cô cũng đâu còn trẻ nữa nhỉ. Cố gắng giữ sức mà để lấy thằng cu, không sau này chú Hoàng rước vợ bé thì về nhục lắm cô ạ. Ôi cái con này, không vì đang ở bên nhà gì thì chị vả cho nó một vài cái rồi. Ăn với chả nói, cành kiệu láo toét. Chị bực mình mặc xác nó, chả thèm quan tâm nữa. Giá kể lúc đó chị kiên nhẫn khuyên bảo con bé hơn một chút, hoặc giá kể sáng hôm sau mẹ Hòa sai chị sang gì kêu bà về thì chị đi liền có phải hay không. Đây chị lại cứ cố nấn ná vẽ nốt, hại mẹ sốt ruột, lật đật xò dép đi tìm chồng, khiến mẹ phải chứng kiến cảnh đau thương nhất trong cuộc đời của một người đàn bà. Tiếng mẹ la thất thanh, cớ sao lại thảm thương đến thế. Ơi bà con làng nước ơi, ơi hàng xóm láng giềng ơi, các con ơi, sáng đây mà xem này, sáng đây mà xót xa cho cái thân già này đây. Cả đời lam lũ tần tảo, hết lòng hy sinh về chồng vì con, để rồi rốt cuộc tôi nhận được cái sừng dài sừng sững thế này hả? Chị cất vội chiếc máy tính bảng để lao sang với mẹ. Sốc muốn xỉu khi thấy ba Thuận và bé Hằng đang ôm nhau ngủ khi khi dưới sàn. Chí ít trên người ba chị vẫn còn cái quần xà lòn, chứ con Hằng thì ôi thôi, nó chả còn cái gì sất. Mẹ Hòa dường như cũng chả thiết tha cái gì nữa. Thể diện, phép tắc, tự trọng, quẳng hết cho chó gặm đi. Mẹ Hòa của ngày hôm nay chỉ là một người đàn bà bình thường thôi. Một người đàn bà hừng hực, sắn ống tay áo lao tới, giật tóc con đàn bà khác đang nằm e ấp trong lòng chồng mình. Mày bố láo bố tết hả con? Mày tính giật chồng bà hả con? Hôm nay mày chết với bà nghe con. Hằng nghe ồn ào bên tai giật mình tỉnh giấc. Ơ bà Hòa, ơ sao bà Hòa lại đánh nó nhở? Ơ cả ông Thuận nữa. Ơ sao ông Thuận lại nằm cạnh nó? Rõ ràng tối qua lúc nó mang rượu lên thì ông Thuận và ông Nhất say khướt rồi cơ mà. Chỉ có cậu Niệm vẫn tỉnh táo thôi. Hằng thấy cậu đang trầm ngâm nghiên cứu thế cờ đang giang dở trên bàn thì bẽn lẽn tới tiếp rượu vào chén của cậu. Cậu cũng cười cười rồi rót rượu cho nó. Nó và cậu cùng uống cùng cười. Thế rồi khi phát hiện ra cậu đã ngà ngà say, nó bạo gan tháo cởi những mảnh vải mỏng tanh rồi điệu đà nép vào lồng ngực cậu. Chẳng phải lúc say là lúc người ta sống thật với lòng mình nhất hay sao? Hằng cho cậu cơ hội để mở lòng. Nó tin người thông minh như cậu sẽ biết chớp thời cơ để tiến tới. Những tưởng sẽ là một đêm mặn nồng và những tháng ngày trải hoa hồng phía trước. Nào ngờ thức dậy, mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó chẳng những không được làm dâu của tập đoàn Nhất Kỳ mà còn bị bà Hòa dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà ơi con xin bà mà, con xin bà đó, là hiểu nhầm thôi mà, bà đánh con thế nào cũng được, xin bà nhỏ tiếng thôi, kẻo cậu Niệm thức giấc, cậu ấy mà biết thì cậu đau lòng lắm đó bà. Hằng thống khổ nhìn sang chiếc sập gỗ phía trên, nơi mà cậu Niệm với ông Nhất vẫn đang say giấc nồng. Nếu như nó biết đêm qua chính cậu là người đạp nó xuống dưới sàn để nó lăn lông lốc, rồi tưởng ông Thuận là cậu lao tới xả nẹo, thì chắc nó sẽ chẳng thương cậu đến thế đâu. Tiếc rằng nó bị rượu làm cho lú lẫn nên tâm can vẫn cứ cảm thấy có lỗi với cậu. Hằng lừa lừa bà Hòa với chiếc váy mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng. Nó mong cậu Niệm đừng bao giờ biết. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống mà. Cậu dậy, đi ngang qua đúng lúc bà Hòa túm được nó và không hề liếc qua lấy một cái. Con biết cậu giận con đau, tim con cũng đau lắm. Nhưng mà cậu ơi, cậu hiểu cho con, lòng con chỉ có mình cậu thôi. Cậu à, đừng vì con mà buồn nghe cậu. Bà Hòa nghe con nhỏ ỉ ôi lại càng ngứa tai. Cái thứ gì đâu hết đòi đẻ cho con trai bà, quyến rũ chồng bà, rồi giờ lại lả lơi với cháu bà. Cái thứ mất nết này, tần vài ba trận cũng không ăn thua đâu. Phải trói rồi quẳng xuống hồ cho cá rỉa thịt mới đáng. Nghĩ là làm, bà hùng hổ lôi Hằng ra vườn. Con dâu bà thấy tình huống nguy kịch, vội xông tới can mẹ chồng. Ôi mẹ, chị uống có chút giấm chua, như kiểu uống nước tăng lực ý. Túm áo đẩy con dâu một phát, đập đầu vào tường. Chán chị sưng một cục tò tướng, nhưng sợ xảy ra án mạng nên vẫn phải gắng gượng đứng dậy, lao vào ôm mẹ, rồi kêu con Hằng chạy mau. Mẹ điên máu đẩy chị phát nữa. Lần này may có cậu Niệm đứng đằng sau, đập vào người cậu vẫn hơn đập vào tường cứng. Cậu giúp chị giữ mẹ Hòa. Hằng thấy cậu tuy vừa trải qua cú sốc chấn động tâm lý nhưng vẫn bảo vệ mình thì cảm động khủng khiếp. Đúng là lúc nguy nan mới hiểu lòng người. Tụi con giang thân với Hằng như thế mà chả dám xông ra cứu nguy. Chỉ có cậu Niệm can đảm thôi, cả cô Hoài nữa. Dù cô ấy đáng ghét nhưng được cái nghĩa khí. Bà Kỳ đi thể dục về, biết chuyện thì kiểu gì bà cũng đuổi con. Thôi con về quê luôn cho đỡ nhục. Chuyện ầm ĩ tới mức này, sĩ diện con gái của con bị quẳng hết cho chó gặm rồi. Con không còn mặt mũi nào mà đối diện với bạn bè cũng như hàng xóm láng giềng sống ở cái khu này nữa. Nhưng con còn thương cậu nhiều lắm, nên nếu cậu không quên được con thì cậu cứ gọi cho con bất cứ lúc nào cậu nhé. Con sẽ bất chấp bắt xe lên ngay với cậu. Hằng nói xong thì sụt sùi chạy về nhà gom áo quần. Cứ nghĩ tới cái cảnh ôm ông Thuận, nó lại buồn nôn không sao tả nổi. Nó khóc miết, nó khinh bỉ chính bản thân nó. Chị Hoài thấy thương nên dúi cho mấy trăm ngàn rồi kêu lên cô đèo ra bến xe Giáp Bát. Hằng ngồi sau xe máy của cô nức nở tâm sự. Con cảm ơn cô. Thực ra nhiều lần con bực cô vì cô cứ lanh chanh xía mũi vào chuyện của con. Cơ mà sống lâu con biết cô không hèn như chú Hoàng. Thôi thì đời cô vớ phải thằng chồng như thế là oan nghiệt rồi. Bữa nào được mùa con sẽ gửi yến gạo tám thơm lên biếu cô trả ơn cô nhé. Chị Hoài nghe nó nói thì phì cười, thở dài dặn con nhỏ còn trẻ thì cố gắng mà học cái nghề, mai sau tự chủ kinh tế đỡ khổ. Đưa nó đi vài cây số thôi mà lúc về nhà đầu chị choáng váng dễ sợ. Ban đầu cứ tưởng trúng gió, sau soi gương nhìn thấy cái chỗ sưng vù trên trán mới tá hỏa. Ôi to dữ, thảo nào mà đau thế. Dưới nhà mẹ Hòa còn đang chửi ầm ĩ nữa. Mặc cho vợ chồng chị động viên, mẹ vẫn cứ khóc lóc thảm thiết. Bà Thuận thành mình ba say chả biết cái gì, mất gần một tiếng năn nỉ ỉ ôi. Rốt cuộc mẹ cũng nguôi nguôi. Còn chị thì đầu càng lúc càng đau, ong ong như có cả tổ ong bỏ vẽ bay qua bay lại. Chị lý nhí khều ông xã: chồng ơi, đưa em đi khám. Anh đang thắt cả vạt, quay lại nòng vợ mà xót hết cả ruột. Anh lấy dầu xoa cho vợ rồi vỗ về chị: giờ anh bận mất rồi, vợ chịu khó nằm nghỉ ngơi đợi anh nhé. Lát xong việc anh về, vợ thích đi đâu, anh đưa đi đó. Chị suýt quên khuấy mất, mấy hôm nay dì Kỳ khai trương đồng loạt chuỗi nhà hàng kỷ niệm chuyên phục vụ các món chay. Vụ làm ăn này chồng chị có góp vốn chung, là một trong 10 người được cắt băng khánh thành nên anh hứng khởi ghê lắm. Đêm qua cứ nhờ vợ tư vấn bộ vest nào mặc lên phong độ cơ mà. Chị hiểu là việc quan trọng nên kêu chồng cứ đi đi. Chỉ là chị ở nhà đầu óc cứ mỗi lúc một buốt. Rốt cuộc chịu không nổi, chị vùng dậy thay đồ, tự mình lết ra trạm xá gần nhà. Mọi khi chạy vù cái đến nơi, này người nó làm sao, ra tới đầu ngõ đã thoát mồ hôi hột, toàn thân nhức mỏi, xương cốt rã rời kiệt quệ, đã thế còn nghe tiếng còi xe rõ chói tai. Vẫn như mọi lần, chị lại bị giật mình, cơ mà lần này không có đồ để rơi, chỉ có chị chân tay loạng choạng đổ dầm xuống lòng đường. Ở màn xa xa, có người hốt hoảng lao xe về phía chị. chính là cái người ban nãy vừa cười khoái trá khi bấm còi trêu ngươi chị. Chị muốn lắm chửi cho một trận, tiếc rằng sức cùng lực kiệt, mi mắt chị sụp xuống lúc nào không hay. Lúc chị tỉnh táo trở lại, đã thấy mình ở một nơi xa lạ, giường êm đềm ấm, chăn gối sạch sẽ tinh tươm, bên cạnh còn có em y tá tươi ghê lắm cơ. Chị sốt sắng miêu tả đúng triệu chứng đau đầu của mình cho em ấy. Em ấy vỗ vai chị trấn an. Cục xương trên trán không có gì nguy hiểm đâu ạ, mấy hôm là lặn thôi, còn chị choáng và xỉu, em đoán do chị thức nhiều đêm liền nên căng thẳng, tại em thấy quầng mắt chị hơi thâm, dạo này chị gặp áp lực ạ? Không đâu em, tại chị he ham vẽ quá ấy mà, nếu không có vấn đề gì thì chắc là chị về được rồi nhỉ, chị phải đóng tiền viện phí ở đâu hả em? Ờ, chị cứ nằm yên, truyền thêm bình nước đi đã, viện phí đã có người đóng rồi chị, anh kia. Chị theo tầm mắt cô y tá ngoảnh lại đằng sau, sực nhớ ra kẻ xấu xa hại mình ngã chỏng vó ngay ngoài ngõ, đã thế phải trả thù hắn triệt để. Vậy chị cứ nghe em, bé cứ lấy cho chị loại xịn nhất nhé, em chồng chị sẽ trả đầy đủ, niệm nhỉ. Chị nháy mắt trêu niệm rồi thiu thiu ngủ mất. Thường thì trong thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi, y tá không cần ngồi bên cạnh túc trực, nhưng Ngân lại không nỡ rời khỏi. Ánh mắt cô dính chặt vào người đàn ông đang ngồi làm việc ở ghế sofa phía đối diện. Đây là bệnh viện tư có chi phí đắt đỏ nhất nhì thành phố, vậy mà lúc chọn phòng VIP, anh còn chẳng thèm liếc qua bảng giá, chỉ đơn giản ký giấy rồi đưa cô chiếc thẻ bạch kim. Nhờ đó cô biết tên anh, Nhất Niệm, một cái tên thật lạ và cũng thật hay. Thủ tục xong xuôi, gửi lại anh chiếc thẻ, nghe hai tiếng cảm ơn từ người con trai đó, tim cô tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị dâu anh không những dáng dấp chuẩn như người mẫu, mà đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh thoát. Người đẹp như này, chắc anh trai phải có tiềm lực lắm mới rước được. Điều đó chứng tỏ xuất thân của anh Niệm không hề tầm thường. Giá như chai nước truyền của chị Hoài đừng bao giờ hết thì tốt, để cô có cơ hội gần anh thêm chút nữa. Tiếc rằng thời gian trôi quá nhanh, ngay khi cô vừa rút kim truyền, anh đã đi qua đề nghị. Phiền em ra ngoài chút được không? Cách anh nói chuyện sao mà lịch sự đến thế? Hai má Ngân nóng bừng, dạ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe lời. Khi cánh cửa phòng khép lại, có người khẽ ngồi xuống vị trí của y tá ban nãy. Ban đầu chỉ tính ngồi vậy thôi, nhưng rồi lại không nhịn nổi, đưa tay sờ sờ lên cục u kia. Có kẻ thấy đau thức giấc lườm nguýt. Đau, tại cậu đấy, tại cậu chơi con hằng hại mẹ Hòa đẩy chị, tại cậu bóp còi xe hại chị giật thót cả người. Nói chung, tất cả là đều tại cậu đấy. Ừ thôi á, không bao biện gì à? Thằng này bữa nay hiền lạ, chỉ được cái thể càng đánh đá. Xin lỗi chị đi, em xin lỗi chị Hoài ạ. Xin lỗi? Chị biết ngay mà, nó không chịu ạ mà. Nhưng thôi, biết xin lỗi là ngoan rồi. Niệm rảnh quá hay sao mà lấy táo ra ngồi gọt. Ôi hồi xưa thấy chị gọt được cái vỏ dài ôi là dài, Niệm cũng thích thú học đòi. Tiếc rằng học mãi không xong, thằng bé chán nản mề nheo. Chẳng được, hay đấy bắt tay đây đi. Dân miền biển bọn chị mới nghe cô giáo bắt tay học sinh rèn chữ, chứ chưa từng nghe bắt tay gọt táo bao giờ cả. Chị chả biết phải làm sao, đành cầm tay Niệm hỏi han. Chắc sợ dao nên run tay hả? Chị xoa một lúc hết run thì gọt tiếp nhá. Mỗi lần chị cầm kim thêu bị run tay, mẹ Quỳnh cũng làm thế đó. Chị xoa tay cho Niệm mà má nó lại nóng. Nhưng xong rốt cuộc, cậu cũng gọt được chiếc vỏ dài không đứt đoạn. Rồi Niệm sung sướng bổ thành miếng đưa chị. Ngon không? Táo đây, gọt ngon nhỉ? Ai gọt chả thế, quan trọng là do quả táo chứ. Chị lý sự, Niệm đều cáng không cho chị ăn nữa. Cái thằng cứ phải nịnh táo Niệm gọt ngọt nhất quả đất nó mới chịu cơ. Ngày ấy chị em vô tư lắm, có cái gì cầm tống thẳng vào miệng nhau luôn. Chứ giờ lớn rồi thì khác, cậu bổ táo xong chỉ để vào chiếc đĩa bên cạnh thôi. Chị ăn được vài miếng thì chồng gọi điện thắc mắc vợ đang ở đâu, anh về nhà không thấy. Chị hỏi Niệm rồi nói anh nghe địa chỉ bệnh viện, chồng kêu sẽ đến đón vợ ngay. Đoạn anh cầu nhau, ôi dồi ôi, hôm nay bực hết cả mình vợ ạ, đợi suốt cả buổi mà không cắt được băng Khánh Thành. Rõ ràng cậu gọi điện báo không tới rồi mà dì Kỳ cứ nhất định đòi đợi cậu. Anh hiểu lòng dì, nhưng anh điên cậu dã man, có gì thì phải báo trước một hôm chứ, đằng này cứ làm việc theo cảm tính thế thì bao giờ cho trưởng thành được. Cậu đưa em vào viện chồng ạ. Chị ấp úng giải thích anh cáu. Đưa vợ vào viện thì mất bao lâu, giỏi lắm thì nửa tiếng là cùng chứ gì. Cậu kiếm cớ thì có, tác phòng trái chuyên nghiệp gì sắt, tối ngày chỉ thích ra vẻ tà đầy gầy khó dễ cho người khác, đến nàn. Chị Hoài đang định nói đỡ cậu vài câu thì chồng đã kêu anh có cuộc gọi đến. Chị cúp máy xong ngẩng lên thì thấy căn phòng trống không, chẳng rõ Niệm đã rời đi từ lúc nào. Trên bàn ngoài đĩa táo còn rổ cherry chín căng mọng. Chị mỉm cười ôm chiếc rổ nhâm nhi từng quả một. Tầm 5 phút sau chồng gọi lại cho chị. Anh bảo dì Kỳ vừa gọi báo cậu Niệm đang trên đường tới rồi. Anh vòng lại cắt băng Khánh Thành xong sẽ qua đón vợ ngay. Chỉ là lúc xong việc, anh nhận được tin báo rõ vui. Rõ ràng là tin vui, nhưng sao anh lại hoảng hốt đến thế? Tay anh cầm điện thoại mà run cầm cập. Anh căng thẳng bấm số, gọi em gái thông báo. Bích à, mày sắp được lên chức cô rồi đấy. Hả? Thật hay đùa thế? Mụ Hoài dính rồi hả? Nhất ông rồi còn gì nữa, mới lên chức giám đốc, giờ lại lên chức ba. Chương 17. Say vợ như đi tàu say sóng. Mọi chuyện không như mày tưởng đâu, anh đang lo lắm, mày xem có cách nào giúp anh thoát vụ này không? Vụ gì? Anh không nói em làm sao mà giúp? Anh Hoàng kể lể một thôi một hồi, cô biết nghe xong tự dưng thấy sởn gai ốc, cô cầu nhau. Ôi ông anh của tôi ơi, ngoài đường thiếu gái hay sao mà anh lại làm cái trò bất nhân đó? Anh trời ác dữ. Anh có nỗi khổ mày không hiểu được đâu. Anh xin thề là sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh chưa từng có ý định sẽ có con với em ấy. Thề thốt giờ được cái khỉ mốc gì? Anh không lo vun vén quả này. Anh với bà Hoài á, đứt là cái chắc. Thì thế nên anh mới phải hỏi ý kiến mày đây. Liệu anh nên bảo với Hoài anh thuê một con nhỏ ở quê, thụ tình nhân tạo giúp hai vợ chồng, rồi sau này con ra đời cứ thế đón về, hay nên làm giống mẹ Hòa nói, coi như đứa trẻ mẹ nhặt về nuôi, chả liên quan gì tới anh. Hai cách đều ngu. Linh cảm phụ nữ nhạy cảm mấy cái chuyện này lắm đấy, không đùa được đâu. Thôi thế này đi, bây giờ anh cố gắng chiều vợ thật nhiều để mụ vợ cảm động. Đợi đứa trẻ ra đời thì anh ôm con về mà thú nhận với chị ý. Gì? Điên à? Mày muốn giết anh à? Từ từ, chưa gì mà đã sồn sồn lên thế. Anh kêu, ông nói tất đâu. Mình chỉ nói một nửa của sự thật thôi. Ngốc nghếch, giỏng tay lên mà nghe đây này. Cô biết chỉ điểm từng chút một. Lòng anh Hoàng vẫn hơi bồn chồn. Anh hỏi dò, mày có chắc vợ anh sẽ xuôi không? Chắc chắn, nếu anh nói đúng như em bảo thì chị Hoài sẽ không có cớ để trách anh. Tại anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho chị. Thêm nữa, chị vẫn luôn ghi nhớ vụ năm xưa, anh giúp đỡ gia đình chị. Cảm giác mắc ơn, cộng thêm ăn năn vì không đẻ được nữa, sẽ khiến chị nguôi ngoai. Ôi dồi, có cô em gái danh mãnh sướng thế. Anh hiểu mà, vợ anh không phải người ăn cháo đá bát. Ai giúp vợ dù chỉ là việc nhỏ thôi, vợ cũng sẽ cố gắng đền đáp cho bằng nữa là anh, người chồng đầu gối tay ấp suốt 8 năm trời. Tâm trạng phấn chấn hẳn lên, anh lái xe qua đón vợ, đưa vợ ăn tiệm sang chảnh, xong dắt vợ đi mua thật nhiều váy đẹp. Đêm đến vừa bóp vai cho vợ, anh vừa thỏ thẻ, mới gửi biếu ba mẹ vợ 50 triệu để hai cụ trang hoàng lại cái phòng khách. Vợ cười rõ ràng rỡ, còn kêu lấy được anh đúng là phúc phận đời vợ. Ôi, chỉ cần vợ vui, bảo anh xuống biển bỏ kim đáy bể, anh cũng chịu nữa là có vai đồng bạc. Anh dõng dạc khẳng định, gớm chả biết có phải do lên chức không mà ông xã chững chạc hẳn ra. Hàng ngày đi làm liền tranh thủ dọn nhà cho vợ, có thời gian may và vẽ. Thậm chí đầu tháng 11, có đám cưới cô cháu họ nhà dì Kỳ, anh còn ôm vợ thủ thỉ. Thôi, ở ngoại thành xa thì tối nay vợ ngủ lại, sáng mai hắn về cũng được đỡ vất vả. Chứ đêm qua vợ thức, may nốt áo dài cho dì Kỳ, mà nay lại phải đi đi về về mấy chục cây, chồng xót ruột lắm.